Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên cạnh, con bé cũng nhìn theo. Con sẽ nói ba chơi với con. Cô nghe vậy cũng có chút khó tin. Cái gì vậy chứ? Cô và Tưởng Viễn Chu kết hôn rồi ư? Lại còn sinh đôi một trai một gái sao? Thế giới này cũng quá là diệu kỳ đi. Biểu tình trên mặt Hứa Tình Thâm vô cùng phức tạp, có vui vẻ, có khó tin, lại có biểu hiện ngờ vực không dám hỏi. Tưởng Viễn Chu quan sát nét mặt của cô, sau đó nhìn thấy Hứa Tình Thâm lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Cục cưng nói muốn chơi với anh có nghe không? Tưởng Viễn Chu khó hiểu. Cục cưng nào? Con gái đấy. Tưởng Viễn Chu nhìn lão Bạch khẽ nhún vai. Người đàn ông rời tầm mắt sang người trước mặt. Em nói con gái muốn chơi đùa cùng anh sao? Đúng vậy. Con của chúng ta sao? Hứa Tình Thâm nhíu mày. Sao anh lại hỏi vấn đề kỳ lạ này trước mặt trẻ con hả? Thoáng chốc, khuôn mặt Tưởng Viễn Chu giãn ra. Anh nói sai rồi, ngoài con gái ra, còn có ai ở đây nữa? Hứa Tình Thâm chỉ cậu nhóc trước bàn trà. Con trai anh đang xếp gỗ kia kìa. Một trai một gái, cuộc sống như vậy thật là tốt. Ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng cảm động, khóe miệng anh mềm mại. Được, anh sẽ chơi với con. Lão Bạch cũng ngoan ngoãn khép miệng, không hề chen lời vào. Anh nhìn Tưởng Viễn Chu phối hợp với ảo giác của Hứa Tình Thâm bắt đầu đảm nhiệm vai trò của người cha không biết chán. Mặc dù trong mắt người khác cảnh tượng này khá khôi hài, nhưng họ lại chìm đắm trong đó. Khi Vạn Dục Ninh xuống lầu, nhìn thấy Hứa Tình Thâm không biết đang nói chuyện với người nào, lại còn chỉ vào Tưởng Viễn Chu nói. Ba nói đợi lát nữa sẽ cùng con xem phim, được không? Ba sao? Vạn Dục Ninh bước đến vài bước, Lão Bạch đứng dậy, đúng lúc chặn bước chân cô lại. Cô bạn, chuẩn bị ăn cơm tối. Họ đang làm gì vậy? Không có gì. Vạn Dục Ninh tỉ mỉ lắng nghe, sắc mặt khó coi. Sao vậy? Hứa Tình Thâm lại mơ được gả cho Tưởng Viễn Chu sao? Viễn Chu cứ để cô ta chơi đùa như vậy sao? Cô Hứa không thoải mái, chỉ là xuất hiện ảo giác, mấy hôm nữa là có thể khỏi hoàn toàn thôi. Vạn Dục Ninh đẩy Lão Bạch ra bước đến. Hứa Tình Thâm, cô đừng có mà giả bộ, cái quái gì mà ảo giác chứ? Đây là cô thăm dò Tưởng Viễn Chu đúng không? Xem anh ấy có muốn lấy cô không chứ gì? Con, này, cô lôi đứa bé ra đây cho tôi xem một chút nào. Vạn Dục Ninh. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, cảnh tượng đẹp đẽ trong mắt đều vì sự xuất hiện của Vạn Dục Ninh mà vỡ vụn. Cô bất động ngồi trên sofa. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, Hứa Tình Thâm nhìn anh một chút. Thật ra hai ngày nay, ảo giác của em càng lúc càng nghiêm trọng. Em sợ anh lo lắng nên không nói cho anh biết. Tại sao lại như vậy? Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Em cũng không biết. Hai hôm nay em đều ở lại Cửu Long Thương, không ăn gì bên ngoài cả. Đừng vờ vịt. Vạn Dục Ninh gầm gừ. Ánh mắt Hứa Tình Thâm mơ hồ quét mắt về phía cô ta, sau đó lại nói với Tưởng Viễn Chu. Em cảm thấy ở Cửu Long Thương cũng không an toàn. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, đầu mày rúm lại một chỗ. Ánh mắt quét về phía Lão Bạch. Gọi vài người đến đây, đem toàn bộ Cửu Long Thương ra soát một lần cho tôi. Vâng. Lão Bạch nhận được lệnh, đứng dậy đi ra bên ngoài làm việc. Vạn Dục Ninh muốn xem một chút Hứa Tình Thâm có thể moi ra được thứ gì. Thật ra cô căn bản không biết rõ ràng câu chuyện. Người thay cô làm việc không để cho cô nghe thấy cũng là chuyện tốt, tránh lộ ra chân tướng. Vạn Dục Ninh cho rằng đó là lý do. Tiếp theo, những tiếng ồn ào trong Cửu Long Thương một chút cũng không liên quan đến cô. Cô xoay người ra khỏi phòng ăn, nói với người giúp việc. Còn không dọn cơm đi, tôi đói rồi. Tưởng tiên sinh chưa căn dặn. Lão Bạch dẫn theo người tiến vào, Tưởng Viễn Chu cho bọn họ lên lầu trước. Anh nhìn Hứa Tình Thâm. Chúng ta ăn cơm thôi. Vâng. Mấy người họ ngồi vào bàn ăn, tự theo đuổi suy nghĩ của mình. Hứa Tình Thâm uống thuốc trước. Vạn Dục Ninh khẩu vị không tệ, vừa ăn một chén cơm nhỏ, Lão Bạch đã đi xuống. Tưởng tiên sinh có phát hiện. Tưởng Viễn Chu đặt đũa xuống, với tay giữ Vạn Dục Ninh lại. Đi, cùng nhau lên đó xem một chút. Tại sao? Vạn Dục Ninh hoàn toàn nghĩ không ra. Các người tìm đồ của các người liên quan gì đến em? Mặt Tưởng Viễn Chu lạnh tanh, lực tay tăng thêm, gần như kéo sạch Vạn Dục Ninh đến cầu thang. Hứa Tình Thâm theo phía sau, mấy người họ đến lầu 3. Vạn Dục Ninh bước vào phòng nhìn thấy đồ đạc bị lật dở bừa bộn. Cô ta tỏ ra tức giận. Các người làm gì vậy? ai cho các người vào lục lọi phòng của tôi? Lão Bạch đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net